Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 44, đoạn cánh chim. Đến hay lắm, Thẩm Thành Bình mắt thấy những này kim giáp thi xúm lại tới. Không chỉ không có hoang mang, ngược lại là khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kiếm trong tay quyết bát, huyền chân kiếm đã hóa thành một đạo phi toa, hoa huyền diệu quỹ tích. Tự huyễn là thật, đón này 12 cái kim giáp thi qua lại mà qua. Phốc, cheng, liên tiếp âm thanh truyền đến. Thẩm Thành Bình vẻ mặt nhưng chuyển thành nghiêm nghị. Vừa mới chiêu kiếm đó nhìn như không lớn bao nhiêu thanh thế. Hắn nhưng đã sớm tích trữ kiếm khí. Lúc này có thể nói là dùng đến hoàn toàn công lực. Rơi xuống những này kim giáp thi trên người thời điểm. Nhưng vẻn vẹn là đem đệ một cái cương thi đôi cánh tay xuyên thủng. Đón lấy rơi xuống cái kia kim giáp thi trong lòng thời điểm. Nhưng truyền đến lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm. Vốn là muốn ít nhất phải giải quyết mấy cái kim giáp thi một chiêu kiếm. Nhưng vẻn vẹn là đem cái thứ nhất kim giáp thi cánh tay xuyên thủng. Sau đó ở đối phương trong lòng lưu lại một cái không vết thương lớn. Chịu đến đòn công kích này. Cái kia kim giáp thi chính là một tiếng gào thét. Tiếp theo liền cùng với những cái khác kim giáp thi tiếp tục hướng về Thẩm Thành Bình vây công mà. Tới, này kim giáp thi thân thể độ cứng còn muốn ở sự tưởng tượng của ta bên trên. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, đồng thời hướng lên trên nhảy một cái đến giữa không trung. Né tránh những này kim giáp thi đợt thứ nhất nhào cắn. Cùng lúc đó, cái kia uông hướng cũng không có làm nhìn. Ngược lại bay thẳng đến cái kia thành hoàng vọt tới. Hắn muốn thành lập nhân gian cương thi quốc gia. Hàng đầu mục tiêu tự nhiên liền muốn đối phó bản địa một ít được hương hỏa chính thần. Mà cái kia triệu thành hoàng thấy thế cũng không cam lòng yếu thế. Trong tay thêm ra đến rồi một cái phán quan bút dáng dấp pháp bảo. Cùng uông hướng đấu ở cùng nhau. Leng keng cong, chấm ngoặc kép, liên tiếp vang lên giòn giã vang lên. Nhưng là Thẩm Thành Bình liên tiếp đánh ra mấy chục đạo kiếm khí. Đánh vào những cương thi này trên người. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đồng lòng thiết ngọc. Có thể rơi xuống những này kim giáp thi trên người. Nhưng cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ấn. Những này kim giáp thi không sợ tầm thường kiếm khí. Đối mặt Thẩm Thành Bình huyền chân phi kiếm. Nếu không là ra tay toàn lực. Cũng rất khó thương tổn được bọn họ. Thêm vào khôi phục cực nhanh, trong lúc nhất thời Thẩm Thành Bình liền bị gắt gao cuốn lấy. Hai bên rơi vào rằng co bên trong, chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có đã quên. Bên cạnh còn có một cái đế vương thi, giao thủ khe hở xem tình huống bên kia. Nhưng là Triệu Thành Hoàng đã rơi vào hạ phong, làm như Thành Hoàng bực này tồn tại. Sức mạnh lớn nhiều đều là bắt nguồn từ bản địa bách tính hương hỏa cung phụng. Nhưng hôm nay thị trấn đã biến thành cương thi quốc gia. Lại tại sao có thể có bách tính cho hắn cung phụng hương hỏa? Có thể nói sức mạnh của hắn là không chiếm được bổ sung. Thêm vào Triệu Thành Hoàng nguyên vốn là một người thư sinh làm được công đức. Mới được sắc phong nhậm chức Thành Hoàng vị trí. Sau khi cũng không có trải qua mấy lần tranh đấu. Kinh nghiệm chiến đấu thực tại có hạn vô cùng. Mà cái kia uông hướng tuy rằng cũng tương tự không thế nào tinh thông chiến đấu. Nhưng hắn khi còn sống nguyên vốn là vương gia. Chết rồi hóa thành đế vương cương thi sau khi. Trời sinh chính là thép thiết cốt. Đao kiếm khó thương. Thêm vào lực lớn vô cùng. Triệu Thành Hoàng công kích hắn căn bản là không cần chống đối. Ngược lại là Triệu Thành Hoàng nếu là bị uông hướng bắn trúng. Liền thiếu không được phải bị thiệt thòi. Đã như thế. Triệu Thành Hoàng rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong, vướng trái vướng phải, chỉ có thể không ngừng né tránh uông hướng công kích, chết đi cho ta, theo một tiếng gào to, nhưng là uông hướng một chảo chảo trúng rồi Triệu Thành Hoàng. Ở trên bả vai của hắn diện lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Triệu Thành Hoàng trên người bốc lên điểm điểm kim quang, chính là cái kia hương hỏa công đức lực lượng ở chữa trị vết thương. Chỉ là trên vết thương diện âm sát khí nhưng dày đặc phi thường. Muốn ngoại trừ cực kỳ khó khăn. Đón lấy Triệu Thành Hoàng càng là không địch lại. Mấy lần liền lần thứ hai bị trọng thương. cuối cùng bị Uông Hướng lấy một cái tràn ngập âm sát khí xiềng xích khóa lại. Sau đó bị dưới tay hắn hai cái giáp bạc thi nắm lấy mang đi. Mắt thấy Triệu Thành Hoàng bị tóm lấy, Thẩm Thành Bình liền biết tình huống không đúng. Lúc này hắn đối mặt những này kim giáp thi vây công, nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng nếu là hơn nữa Uông Hướng vậy coi như không tốt. Lập tức bay lên trời, trên chân liền đạp, cầm trong tay huyền chân kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm: Cửu Thiên Huyền Sát, hóa mà vì là lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn tới. Theo thần kiếm ngự lôi chân quyết chú pháp đọc, tảng lớn mây đen tập kết ở thị trấn bầu trời. Lôi đình ẩn hiện, trong thị trấn những người cấp bậc thấp cương thi tại đây giống như uy thế bên dưới. Từng cái tất cả đều cứng ngắc không dám nhúc nhích. Nguyên bản vây công Thẩm Thành Bình những kim giáp thi đó cũng là từng cái lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, mà Uông Hướng vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên trời. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong mắt lộ ra thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất là ở trên triều thiên khiêu khích. Quả nhiên không hổ là đế vương cương thi, mặc dù là đối mặt thiên địa oai, vạn cân lôi đình, cũng vẫn có thể như vậy. Thẩm Thành Bình trong mắt lộ ra thán phục vẻ mặt, cương thi không vào trong ngũ hành, rất nhiều phép thuật đối với cương thi lực sát thương có hạn. Có thể lôi pháp nhưng là cương thi khắc tinh. Thẩm Thành Bình lúc này lấy cảnh giới nguyên anh tu vi triển khai ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, hay là không sánh được thiên phạt, uy thế nhưng cũng không thể khinh thường. Coi như là nguyên thần cảnh giới đại yêu cũng chỉ có thể nghĩ cách tránh lui. Lúc trước Phổ Độ Từ Hàng lấy mạng phản âm chính là bị Lục Tiết Kỳ lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết phá vỡ. Huống hồ lúc đó Lục Tiết Kỳ mới bất quá là cảnh giới kim đan tu vi. So sánh với đó, lúc này Thẩm Thành Bình lấy cảnh giới nguyên anh triển khai lôi đình uy lực gia tăng rồi đâu chỉ gấp đôi. Uông Hướng có điều là sơ thành đế vương cương thi, hiện tại cũng có điều là cùng tu sĩ nguyên thần cảnh giới tương đương. Đối mặt này lôi đình, lại còn dám khiêu khích, có thể thấy được không được, vẫn là trước tiên cắt cánh chim. Đối mặt Uông Hướng khiêu khích, Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng bình tĩnh đến cực điểm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết mặc dù là thanh vân môn vô thượng đuổi quỷ pháp chú, có thể uy lực của nó nhưng còn phải xem triển khai người tu vi. Tu vi càng cao người triển khai, uy lực cũng lại càng lớn. Mà mình lúc này triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết hay là có thể trọng thương thậm chí tiêu diệt một cái nguyên thần cảnh giới đại yêu. Đối phó Uông Hướng cái này đế vương cương thi nhưng cũng không có vẹn toàn nắm. Dù sao lôi pháp chế cương thi cũng chỉ là đối lập cùng những pháp thuật khác mà nói, cũng không phải là lôi pháp đối với cương thi thì có ngoài ngạch thương tổn bổ trợ hiệu quả, chính là thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó. Chỉ vì lẽ đó Thẩm Thành Bình liền đem mục tiêu nhắm ngay vây công chính mình những này kim giáp thi. Theo trong tay huyền chân kiếm một dẫn, trên bầu trời tích chữ lôi đình bỗng nhiên hạ xuống, một trong nháy mắt, như vạn lôi giáng thế, ở huyền chân kiếm chỉ dẫn bên dưới, tất cả đều rơi xuống những kim giáp thi đó trên người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một mảnh lóng lánh lôi đình khiến người ta căn bản là không có cách nhìn rõ ràng trong đó tình hình, chỉ có thể tại đây lôi đình oai bên dưới run rẩy không ngớt. Mặc dù là Triệu Thành Hoàng được hương hỏa thần vị, theo lý mà nói đã không còn bị lôi đình khắc chế, lúc này dĩ nhiên kinh hồn bạt vía, chờ tất cả lôi đình tiêu tan, phảng phất bên trong đất trời cũng vì đó một tĩnh. Tất cả mọi người nhìn cái kia lôi đình hạ xuống chỗ, nguyên bản hung lệ cực kỳ 12 cái kim giáp thi lúc này đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Bị này một mảnh lôi đình oanh kích, liền thân thể tàn phế đều không có để lại, tất cả đều bị thần kiếm ngự lôi chân quyết mất đi, để bọn họ đều nói không ra lời. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.